Xuyên thành vợ trước của cặn bã. Chương 26. 26, anh ta dỗ cái là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ba xuất viện, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều con đưa đứa nhỏ đến nhà dì, miễn cho bọn nhỏ bắt gặp ly hôn với Trương Lỗi nhất định không thể bình tĩnh được. Cứ làm theo lời con nói. Nhắc tới đứa nhỏ, sắc mặt Tô Kiến Minh cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Trương Lỗi còn không biết chọc Tô Mạn tức giận ở đâu. Đi ngang qua cửa hàng hoa mua một bó hoa, lại mua một cái bánh ngọt Tô Mạn thích ăn nhất. Mặc kệ như thế nào, trước nhận sai, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt để anh ta có thể tiếp nhận công ty hay không. Nhịn nhiều năm như vậy, không thể thất bại trong gang tấc. Một tay hoa một tay bánh ngọt đi vào phòng bệnh, thấy Tô Mạn đang đỡ Tô Kiến Minh muốn rời đi, Trương Lỗi kinh ngạc không thôi. Hôm nay ba xuất viện sao? Tại sao Mạn Mạn không nói với con? Con có thể đến sớm giúp cả nhà. Không dám làm phiền người bận rộn như anh. Tô Mạn liếc anh ta một cái, đỡ Tô Kiến Minh lướt qua bên cạnh anh ta. Trương Lỗi nhíu mày, lập tức thay đổi biểu cảm nghi hoặc, đuổi theo Tô Mạn, tay kia đỡ Tô Kiến Minh. Gần đây công ty bận rộn một chút, ba cũng biết, bây giờ là mùa cao điểm. Trương Lỗi cảm giác tìm được đáp án, gần đây biểu hiện có chút cấp bách, khó trách Tô Kiến Minh cùng Tô Mạn tức giận. Thân thể cha vợ vừa khỏe, làm con rể cả ngày ở công ty bận rộn, mặc cho ai nhìn cũng có dụng tâm khác, trong lòng nhịn không được tát mình một cái, gần đây là có chút vội vàng, vấn đề hẳn là nằm ở đây. Về nhà đi, Tô Kiến Minh thản nhiên nói, biết ông nội trở về, hai đứa nhỏ vui vẻ sớm chờ ở cửa, mãi cho đến khi nhìn thấy hai đứa nhỏ, khuôn mặt Tô Kiến Minh cuối cùng cũng lộ ra chút tươi cười. Trương Lỗi âm thầm thở phào. Nhưng vẫn vô cùng bất an, sau khi đưa cha con lên xe, anh ta trở lại xe của mình, nhìn chằm chằm xe đi xa một hồi, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho người tên, Lưu, cơm nước xong, tôi đưa hai đứa bé đến chỗ gì. Gì mà Tô Mạn nói là em gái Tô Kiến Minh, năm đó Tô Kiến Minh sau khi ổn định sự nghiệp ở Duyệt Thành đã đón chị em trong nhà, mấy người dưới sự trợ giúp của Tô Kiến Minh, đều thành ra lập nghiệp tại Duyệt Thành, hiện giờ không nói nhiều tiền. Coi như là người khá giả, so với thân thích ở thế giới kia của Tô Mạn thì tốt hơn nhiều. Nói đến gì, lúc ấy đến Duyệt Thành còn chưa kết hôn, dì tự mình giúp Tô Kiến Minh xem cửa hàng, thu tiền, ở bên này quen biết Dượng, mà dì cả của cô ở thế giới kia không đến Duyệt Thành, thậm chí huyện thành cũng chưa từng đi qua, năm cô 3 tuổi gả cho một người đàn ông trồng trọt ở thôn lân cận, cả đời mặt hướng về phía đất vàng, hoàn toàn chính là hai kiếp người. Cách chương.